Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, phần 34. Ai, không phải ta nói, ngươi thật không đi xem ngươi tức phụ à? Trương Diệu Tổ còn chưa từ bỏ ý định, trực tiếp hỏi. Cao Lãng đứng ở cửa sổ sát đất trước ngắm nhìn cách đó không xa một cái điểm nhỏ. Nơi đó chính là điện ảnh thành nơi chỗ. Nghe xong lời này hắn đầu cũng không hồi nói thẳng nói. Kêu tàu tử, không lớn không nhỏ, Trương Diệu Tổ ủy khuất hỏng rồi. Ngươi người này lương tâm thật là đại đại hư. Ứng Nguyễn Dung còn so với ta tuổi còn nhỏ đâu. Ngươi nếu là lại chiêu ta, ta liền đến chỗ cùng người ta nói ngươi mỗi ngày như thế nào dính hồ tức phụ. Loại này uy hiếp Cao Lãng mày đều không mang theo nhăn một chút. Không tức phụ người nào biết đâu rằng hắn hận không thể khắp thiên hạ người đều biết hắn tức phụ có. Bao nhiêu hảo, Ứng Nguyễn Dung một giấc ngủ đến trời sáng, nhìn mắt đồng hồ báo thức phát hiện đã 7 giờ nhiều. Biên nhăn mặt biên đi rửa mặt, thuận tiện ngẫm lại ngày hôm qua là khi nào ngủ, nhớ mang máng Cao Lãng giống như cùng nàng nói ngủ ngon. Đi đường đùi tuy rằng còn có chút đau, nhưng là đã không thế nào vướng bận. Đi vào đoàn phim thời điểm phát hiện bốn phía thực không. Chỉ có hóa trang tổ người ở nơi đó ăn bữa sáng. Những người khác không biết chạy đi nơi đâu. Vương tỷ, bọn họ người đâu, nên không phải là ta tới quá muộn. Đều đã bắt đầu quay đi. Ứng Nguyễn Dung ngượng ngùng hỏi. Mắt đen thủy nhuận sáng ngời xem nhân tâm đều mau hóa. Không có không có, vừa rồi nhạc đạo đem người đều kêu lên đi dạy bảo. Bọn họ cơm đều còn không có ăn đâu. Bắt đầu quay cái gì? Người trước lại đây đem trang phát đều chuẩn bị cho tốt. Bằng không người nhiều liền tễ, Vương Tỷ là cái rất có kinh nghiệm chuyên viên trang điểm. Cùng Ứng Nguyễn Dung lén quan hệ chỗ đến khá tốt, ngẫu nhiên sẽ đề điểm một hai câu. Ứng Nguyễn Dung đem trang phát đều chuẩn bị cho tốt. Bữa sáng cũng ăn xong rồi, liền thấy Lục Manh vẻ mặt yêu thương phiêu lại đây. Hữu khí vô lực làm người hoài nghi nhạc đạo rốt cuộc nói gì đó như vậy đả kích người. Đói bụng đúng không? Đi lấy một phần chạy nhanh ăn đi. Bắt đầu quay sau liền không thời gian kia từ từ ăn đồ vật. Các nàng người đâu? Lục Manh cắn khẩu bánh bao trả lời. Ở thay quần áo đâu? Nhạc đạo nói hôm nay liền có chúng ta xuất diễn. Kêu chúng ta thay đổi quần áo hóa trang hảo liền có thể cùng ngươi đi chụp. Ta đói, liền trước lại đây tìm ăn. Ứng Nguyễn Dung giờ khóc giờ cười. Liền biết nàng tâm so với ai khác đều đại, sao có thể vì cái gì đả kích mà mặt ủ mày ê. Kia đều là ảo giác, muốn cùng ta chụp cái gì? Nhạc đạo ngày hôm qua cũng không cùng ta nói, Ứng Nguyễn Dung thuận miệng hỏi. Nói ngươi mới đến bị cung phi khi dễ nhân vật Ứng Nguyễn Dung. Ngoặc kép, cho nên nàng thành cái kia tiểu đáng thương. Chương 47 trở về Nhạc Tu Minh đương nhiên không phải cố ý lăn lộn Ứng Nguyễn Dung. Tuyển cái này chỉ là bởi vì khó khăn tiểu. Trước làm này đó mới mẻ người trước quen thuộc quay chụp phương thức. Cơ bản cũng không có gì động tác diễn. Chính là đem biểu tình cùng lời kịch đúng chỗ. Mặt khác liền không phải vấn đề, có Cao Lãng mới nhất tin tức, Ứng Nguyễn Dung buổi sáng tâm tình vẫn là thực không tồi. Đã liền nhất biến quá cùng cảnh tượng diễn, nàng còn có thể có rảnh an ủi khẩn trương Lục Manh đám người. Có đôi khi lời kịch đều là tiếp theo, người chỉ cần khẩn trương cảm thấy chính mình làm không hảo một sự kiện. Kia nàng mặt sau liền sẽ càng ngày càng phóng không khai tay chân. Lúc này có lẽ các nàng thiếu chỉ là một cái động lực. Có thể bị Khang Đạo coi trọng lại sao có thể yên lặng vô danh không có chút nào sở trường đâu. Chỉ là các nàng tuổi trẻ, phóng không khai tay chân thôi. Nhìn quay chụp tình huống rơi vào cảnh đẹp, phun hỏa long hóa thân nhạc đạo nhìn xem thời gian, làm đoàn người trực tiếp ăn cơm mà ni Ứng Nguyễn Dung còn không có ăn mấy khẩu liền nghe thấy bên. Ngoài có người kêu có điện thoại tìm nàng, khép lại hộp cơm cùng nhau mang theo hướng nhà khách đi đến. Còn đang suy nghĩ chẳng lẽ là Cao Lãng đánh điện thoại không thành. Cái này điểm cũng không ai liên hệ nàng. Chiều nhà khách đại sảnh nhân đạo tạ, tiếp nhận điện thoại mới ra thanh liền nghe thấy Lý Hương Hoa thanh âm vang lên. Uyển Dung, ở vội đâu đi, ta liền nhớ rõ ăn Tết thời điểm ngươi lưu đến điện thoại muốn tìm ngươi. Kết quả vẫn luôn không ai tiếp, liền đánh cái này điện thoại, không quấy rầy ngươi đi. Ứng Uyển Dung lắc đầu, nói, không có gì, mẹ ngươi gọi điện thoại tìm ta có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Nếu không phải đột phát tình huống, không có khả năng cứ như vậy khẩn cấp tìm được nàng. Nàng cùng Lý Hương Hoa nói qua, ban ngày nàng đều sẽ ở phim trường đóng phim, buổi tối mới có thời gian trở về, cho phòng máy bàn, còn có đại đường điện thoại, phương tiện có thể tùy thời liên hệ đến người. Lý Hương Hoa ở điện thoại kia đầu ấp úng trong chốc lát, vẫn là mở miệng nói, này, ngươi trên tay còn có thừa tiền không có, bởi vì trước đó vài ngày ngươi ca kết hôn sự hoa không ít. Thừa văn học phí cũng là mượn nhà người khác tiền, vốn dĩ nghĩ dựa món ăn bán lẻ phô chậm rãi kiếm. Không nghĩ tới hôm trước ngươi ba hạ điền lại quăng ngã. Hiện tại đang ở nằm viện, chung quanh đều mượn một vòng, thật sự không biện pháp mới liên hệ ngươi. Ứng Uyển Dung nhíu mày. Hỏi, ngài như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói đi. Trong nhà có sự ngươi nên liên hệ ta. Ta trước cho ngươi đem tiền hối qua đi, nếu không đủ lại liên hệ ta. Đoàn phim bên này đóng phim sự tình tương đối đuổi vô pháp xin nghỉ trở về. Chỉ có thể vất vả ngươi cùng đại ca bọn họ, Lý Hương Hoa vội vàng nói. Không vất vả, ngươi ba kỳ thật cũng không gì đại sự, chính là chân gãy xương muốn đánh thạch cao chụp phiến tử. Trong đất sống vô pháp làm, chuyện của ngươi tương đối quan trọng. Không có việc gì đừng xin nghỉ trở về. Chúng ta đều hảo đâu. Ứng Uyển Dung hỏi vài câu liền treo điện thoại. Tìm Nhạc Tu Minh thỉnh nửa ngày giả đến ngân hàng đem chính mình tài khoản thượng tiền đều cấp Lý Hương Hoa bọn họ gửi trở về. Ước chừng 500 khối tả hữu nơi này tham khảo 80 tiền lương cùng hiện tại 50 lần tỷ lệ. Nói chuyện điện thoại xong Lý Hương Hoa liền trở lại huyện bệnh viện. Ứng Đại Hùng xem tức phụ nửa ngày không trở về, xem nàng tiến vào liền trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không cấp Uyển Dung gọi điện thoại đi? Ta đều nói ta không có việc gì, ngươi làm gì một hai phải cho nàng gọi điện thoại, nàng ở kinh đô nào có cái gì tiền thừa, nếu là lãng tử biết là muốn cãi nhau. Lý Hương Hoa ngày thường nhiều kiên cường một người, thấy trượng phu một thân thương nằm ở trên giường. Mặt sau kiểm tra còn không biết cái gì kết quả có hay không cái gì ảnh hưởng. Liền nhịn không được đỏ mắt, kia phải làm sao bây giờ? Món ăn bán lẻ phô cho người ta tạp, Văn Chiết lại chạy tới thành phố tìm công tác. Ta không cho Uyển Dung gọi điện thoại, ta cho ai đi nói đi. Thừa Văn lại muốn đi học, trong nhà liền không cái dựa vào, nói liền chảy xuống hai hàng nước mắt. Đôi mắt sưng đỏ cũng không biết đây là khóc mấy ngày. Bọn họ cũng không biết là đắc tội nào lộ thần tiên. Tự Ứng Văn Chiết cùng Hạ Tiểu Ngưng kết hôn sau, thoải mái nhật tử không quá hai ngày, sốt ruột sự là một chuyến tiếp theo một chuyến. Đầu tiên là Hạ Tiểu Ngưng kết hôn khi muốn tiền mừng bằng không liền không ra nhà mẹ đẻ môn. Bọn họ đem trong nhà dư tiền đều trang hảo mang qua đi mới thuận lợi kết. Bằng không thật là phải bị thân thích cấp cười đã chết. Hạ Tiểu Ngưng nhưng thật ra thông minh, biết việc này chính mình có sai, đêm đó liền trực tiếp quỳ xuống nói là chính mình ba mẹ một hai phải xúi giục. Nàng sai rồi, con dâu khóc thê thảm đáng thương, này lại thành người một nhà nghĩ cùng nàng nhà mẹ đẻ trừ bỏ năm lễ lại không có khác lui tới. Này trái cây cũng liền bóp mũi đồng ý, ai biết mặt sau tới món ăn bán lẻ phô tống tiền nhàn hán thế nhưng càng ngày càng nhiều. Trong đó còn bao gồm Hạ Tiểu Ngưng thân đại ca, Ứng Văn Chiết đại cữu tử. Việc này Lý Hương Hoa vốn là không biết, vẫn là chung quanh hương thân nhìn không được bị Hạ đại ca thóa mạ đốn. Mới xả đến Lý Hương Hoa trước mặt, Ứng Văn Chiết mới thừa nhận mấy ngày nay vẫn luôn gạt việc này. Trộm đêm này chướng hoa rớt, chờ Hạ đại ca có tiền về sau trả lại. Ngày hôm sau Lý Hương Hoa cũng không dưới điền. Trực tiếp đem Hạ Tiểu Ngưng thay đổi làm nàng trở về đưa cơm. Chính mình ở trong tiệm hỗ trợ, Hạ đại ca lệ thường tới nợ thuốc lá rượu, không nghĩ tới chạm vào cái đinh. Không như vậy lanh lẹ đi rồi. Tới nhị ba lần Lý Hương Hoa xem Hạ Đại Ca bất lực trở về lại không có tới quá cho rằng việc này. Liền tính xong rồi, ai biết liền nháo ra việc này. Trong tiệm mặc danh tới một đám du thủ du thực đem cửa hàng tạp. Ứng Đại Hùng về nhà trên đường bị người bộ bao tải đánh một hồi. Trong tiệm tổn thất còn ở tiếp theo, Ứng Đại Hùng thân mình lại khỏe mạnh kia cũng tuổi lớn. Bị một đám người vây quanh đánh, trên người nhiều chỗ gãy xương, đầu cũng phá, nội tạng gì đó cũng còn đang chờ an bài chụp phiến tử chờ kết quả. Lý Hương Hoa nhắm mắt lại đều có thể nghĩ vậy sự cùng Hạ Tiểu Ngưng nàng ca có quan hệ. Nhưng là Ứng Đại Hùng nơi này ly không được người, nàng lại là lo lắng thân thể hắn, lại sầu tiền từ đâu tới đây, thân thích bằng hữu đều không giàu có, mấy khối mượn tới còn chưa đủ xử. Nàng lúc này mới động cấp Ứng Nguyễn Dung gọi điện thoại ý tưởng. Nàng biết nữ nhi khẳng định có khó xử, chính là Ứng Đại Hùng nơi này lại cấp, họa vô đơn chí là nhi tử cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng. Nói muốn cùng tức phụ đi thành phố lăng bạt, cửa hàng không khai, trong nhà cả ngày tình cảnh bi thảm, còn không dám nói cho cấp Ứng Thừa Văn biết, liền sợ hắn trực tiếp trở về không bao giờ đi học. Đọc sách mới là bọn họ này đó người nghèo đường ra. Mạo hiểm kinh thương kia mới là hạ sách, lại nói cho cấp tiểu nhi tử biết lại có ích lợi gì đâu. Ứng Đại Hùng xem tức phụ khóc cũng chột dạ khí đoàn biết chính mình không đúng. Thô thanh thô khí nói. Hảo, ta cũng chưa nói ngươi gì. Đánh liền đánh đi, cũng đừng nhiều lời. Nguyễn Dung ở nơi đó trời xa đất lạ cũng không dễ dàng. Lý Hương Hoa xoa xoa nước mắt. Trả lời, ngươi cho ta là ngươi. Ta chỉ nói vay tiền sự. Mặt khác cũng chưa nói, vậy là tốt rồi. Ai? Hiện tại đoàn người đều biết Huyền Dung là đi đóng phim điện ảnh. Cũng không biết có thể hay không có vấn đề, Ứng Đại Hùng sầu nói. Ứng Đại Hùng nhắc tới này cha Lý Hương Hoa liền khí không thuận. Hạ Đại hắn đánh không đến gió thu liền trực tiếp ở món ăn bán lẻ phô cửa chửi đồng. Một cổ não đem Ứng Huyền Dung đi kinh đô đóng phim sự nói. Kết cục còn tới câu. Các ngươi cho rằng Ứng Nguyễn Dung đi đóng phim liền đã phát tự tin đủ đúng không? Ta cũng không ở TV thượng thấy nàng a, cũng không biết đi kinh đô là đi bán vẫn là bị bao đi đương nhị nãi. Đánh giá cao lãng đây là tòng quân đeo nón xanh cũng không biết đi. Lời này chát tâm lợi hại, chung quanh thân thích biết sau đều dùng khác thường ánh mắt nhìn bọn họ. Mới bắt đầu biết Ứng Nguyễn Dung ở kinh đô tìm được công tác liền có người nhàn ngôn toái ngữ nói qua. Một nữ nhân ở thành phố lớn như thế nào. Nam nhân cũng không ở bên người. Hiện tại hảo, ai không biết diễn viên đó chính là đại biểu cho thối nát xa xỉ nhật tử. Ứng Nguyễn Dung nói là đi đóng phim, cũng không có một chút tiếng gió truyền ra tới. Hạ Đại nói tuy rằng khó nghe. Nhưng cũng không phải không có lý, có như vậy một cái tiền đề, Lý Hương Hoa lại tưởng hóa thân thích mượn đến tiền cấp Ứng Đại Hùng xem bệnh. Không phải được đến châm chọc mỉa mai nói bọn họ có tiền còn che lại. Chính là bán tín bán nghi mượn mấy khối ra tới, cao ra nhưng thật ra không đối Ứng Nguyễn Dung gạt bọn họ đi làm khác có ý kiến. Phía trước bọn họ biết việc này còn cùng đại gia giải thích hạ. Cao Lãng cũng đi kinh đô tiến tu, không có việc gì, nhưng mọi người đều không tin, đây cũng là không có biện pháp, ngày hôm qua liền tới đây một chuyến, mang theo tiền cùng một ít dinh dưỡng phẩm lại đây đưa cho Lý Hương Hoa. Nàng nói, biết thông gia các ngươi ngượng ngùng há mồm, ta liền chính mình mang tiền tới, đây cũng là lãng tử mấy năm nay tồn xuống dưới, vốn là phải cho Uyển Dung, nhưng là nàng không muốn. Hiện tại cho các ngươi cũng vừa vặn, Lý Hương Hoa cũng là từ nàng nơi này biết trong nhà cửa. Hàng môn cũng đóng, nhi tử tới một chuyến nói muốn đi sấm, liền thật sự đi rồi. Nàng lại là không dám tin tưởng lại là lo lắng nhi tử có phải hay không bị lừa. Phóng trong nhà cửa hàng không khai, một hai phải đi bên ngoài nói đi kiếm tiền. Lúc trước liền không nên nghe Văn Chiết, Việc này Hạ Tiểu Ngưng nàng nếu là không biết mới kỳ quái, việc này Lý Hương Hoa cùng Ứng Đại Hùng cũng suy nghĩ ban ngày, đối đột nhiên đảo loạn sinh hoạt một chút manh mối đều không có. Trong nhà cũng không có gì tiền, cửa hàng đổ liền đổ, nhi tử ngày thường tuy rằng có một ít tật xấu, nhưng là căn bản không phải như vậy bất hiếu kính lão nhân người. Hiện tại trở nên nhanh như vậy, có thể không phải bị người mê hoặc sao? Chờ ta xuất viện, người đi tìm xem Văn Chiết hỏi một chút đi. Hắn không phải để lại cái gì đi gọi nghe điện thoại hào sao? Ứng Đại Hùng nằm ở trên giường bệnh nói. Ai, ta biết đến, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Lý Hương Hoa cho rằng việc này liền như vậy kết. Ai biết Ứng Văn Chiết mặt sau còn gặp phải một đống tai họa. Ứng Nguyễn Dung đem tiền hồi sau khi đi qua, mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại hỏi một chút Ứng Đại Hùng thương thế. Biết hắn bởi vì chân cẳng không tiện tạm thời ở bệnh viện tĩnh dưỡng. Nghe thanh âm rất có tinh thần, liền khuyên bọn họ đừng vội trở về. Tiền nàng sẽ lại chuẩn bị trở về. Quan trọng là đem thương dưỡng hảo. Nàng trực tiếp tìm Nhạc Tu Minh xin nghỉ cũng trước tiên đem thù lao đều dự chi ra tới. Biết nàng là bởi vì người nhà bị thương mới muốn dự chi. Nhạc Tu Minh trực tiếp liền phê. Làm nàng trước tiên đem tiền đều lãnh, vạn dạng dạng biết nàng mỗi ngày đều phải trở về cùng người nhà đánh một lát điện thoại. Không có việc gì đều sẽ trấn an nàng khẳng định sẽ khá lên. Mỗi ngày canh gà cho nàng uống ước chừng, ở đoàn phim hiệu suất cao quay chụp hạ, Ứng Nguyễn Dung cũng muốn kết thúc nàng ở nữ đế đoàn phim xuất diễn. Cuối cùng một màn là chàng đàn diễn tuồng. Ồ áp áp một đám người tụ tập ở Kim Loan Bảo Điện ở ngoài. Ăn mặc các màu triều phục, thân xuyên khôi giáp các quân sĩ làm thành một vòng âm thầm hộ vệ Minh Châu công chúa. Không, hôm nay nàng không hề là Minh Châu công chúa. Đã trải qua trước sau mấy năm huyết tẩy, sinh hạ Chu Quốc Thái tử về sau. Nàng thuận lý thành trương từ đài sau đi hướng trước đài. Không hề buông rèm chấp chính. Mà là thay đổi triều đại, trong cung đã sớm thay nàng cố đô tâm phúc, này đại chu hiện giờ lưu lại trừ bỏ đối nàng vui lòng phục tùng người. Có nhị tâm đã sớm thêu dệt tội danh đánh giết xung quân. Này đó cao cao tại thượng cường quốc, một cái gồm thâu một cái tiêu diệt, chung quy đổi thành nàng đại huyền quốc hiệu, chính là nàng thân nhân lại sớm đã bị mất mạng, chỗ cao không thắng hàn, nàng lại có thể dựa vào ai đâu. Người mặc đế phục Minh Châu đi lên tế thiên thần đàn tối cao chỗ. Nâng lên kia đại biểu cho quyền lực tượng trưng ngọc tỷ. Tất cả tư vị lắng đọng lại ở trong lòng. Trước mắt tựa hồ lại xuất hiện nàng ở đại huyền sinh hoạt. Bên cạnh bồi chính là cái kia cam nguyện hủy dung cũng nguyện ý lưu tại nàng bên cạnh bồi nàng cộng. Trầm luân phục quốc nam nhân. Đáng tiếc hắn cũng chết ở chiến trường. Lặng yên không một tiếng động. Rốt cuộc không gặp được, vạt áo bị người nhẹ nhàng lôi kéo, Minh Châu rũ xuống con ngươi, cùng nàng không có sai biệt khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một đôi kiên nghị mắt đen. Mang theo nãi thanh thanh âm vang lên, mẫu thân, nhi thần ở chỗ này, Minh Châu nửa ngày sau thoải mái mà cười. Dắt hắn tay, nghe phía dưới không ngừng sơn hô vạn tuế thanh. Những cái đó chuyện cũ sớm đã theo gió mà đi. Nợ nước thù nhà trung quy đã kết thúc, nàng hết thảy trung quy muốn từ hắn tới kế thừa, là thắng vẫn là thua, nàng đã phân biệt không rõ. Ca, Nhạc Tu Minh lúc này rốt cuộc kêu ca, trực tiếp từ đạo diễn ghế kia đứng lên đưa cho Ứng Nguyễn Dung một cái bao lì xì nói. Chúc mừng đóng máy, thật là luyến tiếc ngươi a, nhưng không có biện pháp, nói tốt cùng lão Khang mượn ngươi 3 tháng. Hiện tại cũng nên làm ngươi đi trở về, Ứng Nguyễn Dung tiếp nhận cười nói. Nhạc đạo về sau lại có điện ảnh có thể tìm ta. Ta khẳng định lại đến, còn chưa tháo trang sức trên mặt. Mắt đen lộng lẫy bắt mắt, môi đỏ gợi lên chính là đếm không hết thoải mái phong lưu. Nhạc Tu Minh nửa che mắt nói. Ai ô ô, nhưng đừng với ta cười. Ta hoài nghi bộ điện ảnh này chiếu phim sau. Cao lãng tình địch có thể vòng địa cầu một vòng, ngươi như vậy đối ta cười. Vạn nhất người khác cho rằng ngươi đối ta có ý tứ làm sao bây giờ? Ứng Uyển Dung nghẹn cười nói, Nhạc Đạo, ngài có tự tin là chuyện tốt, bất quá Cao Lãng cùng ngươi bãi ở trước mắt, kết quả tuyển ai ta tưởng đại gia hẳn là không có dị nghị đi. Ngô Minh cũng gia nhập thảo phạt chung, Nhạc Đạo, ngài cũng quá tự tin, đoàn phim tiểu cô nương rõ ràng càng thích Uyển Dung, ngày thường cũng chưa người tìm ngươi nói chuyện. Ứng Uyển Dung cân nhắc này vị như thế nào như cũ. Toàn thực đâu, liếc xéo Ngô Minh liếc mắt một cái, lười đi để ý nào đó không ăn được nho thì nói nho còn xanh người. Cái này không có gì, ta đều đi trở về, các tiểu cô nương cũng muốn đi theo cùng nhau đi rồi. Đoàn phim khẳng định an tĩnh lại, Nhạc Đạo lại tưởng bị xảo đến cũng xảo không được, hành a. Chúng ta cùng lắm thì cho nhau thương tổn bái, cả ngày dấm khí tận trời. Ta trực tiếp rút củi dưới đáy nồi làm ngươi thấy đều không thấy được. Ngô Minh bị cách ứng một câu, lập tức thành thật, vạn dạng dạng là thật luyến tiếc Ứng Uyển Dung, biết mặt sau vẫn là có cơ hội lại hợp tác, ước hảo lần sau lại cùng nhau ra tới ăn cơm. Ứng Uyển Dung xuất diễn liền đại biểu toàn bộ đóng máy. Trừ bỏ hậu kỳ có yêu cầu bổ chụp màn ảnh, nàng hôm nay liền có thể hồi Hồng Lâu đoàn phim. Trước đó vài ngày đã có một bộ phận người chụp xong liền đi trở về. Liền nàng cái này diễn viên chính xem như từ đầu ngồi xổm đuôi. Buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm, lại đi khiêu vũ thế nào? Nhạc Tu Minh một đề nghị, đoàn người liền lập tức hưởng ứng. Đi đi đi, cần thiết đi, vắt cổ chày ra nước rút mau, ai không đi mới choáng váng. Lại trở lại nhà khách thời điểm. Nàng thu thập chính mình đồ vật khi mới phát hiện bất chi bất giác kỳ thật nàng đã thả rất nhiều đồ vật ở chỗ này, bất quá lần này không có Cao Lãng hỗ trợ, nàng cũng chỉ có thể chính mình đi đề ra. 3 tháng thời gian nhoáng lên rồi biến mất, mùa xuân đều tới, Cao Lãng lại còn không có trở về. Lúc trước nam nhân còn cẩn thận cấp tủ quần áo lót báo chí phòng ẩm. Hiện tại lẻ loi báo chí còn lưu tại trong ngăn tủ. Thu thập nam nhân đâu? Ứng Uyển Dung nhấp nhấp môi. Chính mình đem báo chí thu tính toán trong chốc lát cầm đi ném. Một cái dương hành lý biến thành 2 cái. Thu nạp năng lực không được Ứng Uyển Dung trang căng phòng. Còn không bao gồm đoàn phim một ít người đưa cho nàng lễ vật. Phòng tuy rằng liền lớn như vậy, nhưng là muốn lại đụng vào thấy liền không biết là khi nào. Ứng Uyển Dung cầm túi bên này trang một chút, bên kia trang một chút. Linh tinh vụn vặt lại là 2 túi. Che lại cái trán Ứng Uyển Dung có chút phát sầu. Muốn hay không kêu Ngô Minh lại đây cùng nhau kéo. Bằng không buổi tối cũng đừng chèn ép người. Sáng mai mới hảo sai xử hắn. Đoàn phim 100 tới hào người đi ăn cơm. Lúc này ăn chính là đồ ăn Trung Quốc. Còn điểm một ít đồ uống rượu phẩm. Ăn xong liền có thể trực tiếp đi phòng khiêu vũ chơi. Ăn ăn uống uống 1-2 cái giờ mới kết thúc. Nhạc Tu Minh làm mấy ngày nay bạo quân, bị rót không ít rượu. Vì thể hiện công bằng, Ứng Uyển Dung cũng ý tự uống lên 2 ly. Trải qua nàng chính mình thực nghiệm, uống nhiều quá vẫn là sẽ say đảo. Bất quá uống xoàng như vậy 2 ly chỉ biết say say nhiên. Còn không đến mức nhân sự không rõ. Nàng bên này ở cùng đoàn phim người liên hoan xong chuẩn bị đi phòng khiêu vũ tiếp tục sống về đêm. Không chơi đến 12 giờ không quay về khi, Cao Lãng cũng nghĩ cho nàng một kinh hỉ sấn hôm qua đến nhà khách. Gõ nửa ngày môn mới biết được Ứng Uyển Dung cùng đoàn phim người đều đi ăn cơm. Còn không có trở về, chờ hắn tiệm cơm cũng chạy một chuyến. Ứng Uyển Dung đã sớm ngồi vào ban đầu bị đặt bao hết phòng khiêu vũ. Quen cửa quen nẻo ngồi ở ban đầu trên sofa uống nước chanh. Đoàn phim những người khác liền phóng đến khai đến nhiều. Ở sân nhảy quần ma loạn vũ, Lục Manh các nàng là lần đầu tiên đi vào như vậy địa phương. Có chút tò mò lại có chút ngượng ngùng. Chỉ ở sân nhảy nhẹ nhàng hoàng thân thể, Ngô Minh không chút nào bủn xỉn chính mình hormone. Hai mắt tựa như ở phóng điện, thon chắc hữu lực eo ở nhẹ nhàng lắc lư. Xem mắt đỏ mắt tim đập, Ứng Uyển Dung hừ cười một tiếng, xem kịch vui dường như ngồi ở kia chống cằm, cảm thấy chính mình có thể là say, bằng không thấy thế nào thấy Cao Lãng đi tới sân nhảy chính giữa. xa xa cách đám người nhìn nàng. Hết chương.